Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, sát lục chi khí, hơn nữa bởi vì khí. Thời khắc này Kagesu có đại lượng chakra, dù sao chỉ là cường hóa thân thể, cũng không phải là lượng vấn đề, hơn nữa chất vấn đề. Cho nên những thứ này khí lưu lại cũng là uổng phí. Còn không bằng biến thành chakra. Địch nhân công kích 7.000 người sát lục chi khí. Kagesu tối đa tìm hơn 1.000 cường hóa thân thể. Còn dư lại tất cả đều ở cường đại tinh thần lực phía dưới. Biến thành chakra. Mà giờ khắc này Kagesu Suzenu trong tay trái dần dần xuất hiện một cái to lớn Raizen Shuriken, đây cũng là khổng lồ chakra kiệt tác. Cái này phút chốc, Kagesu nhìn đầy trời lam độn laser, trực tiếp đem vật cầm trong tay Raizen Shuriken đặt ngang, dường như một cái khiên giống nhau. Cái kia vô số màu xanh nhạt laser, trực tiếp đang cùng màu trắng Raizen Shuriken va chạm đứng lên. Cái này phút chốc, Kagesu khống chế được Suzenu, từ từ hướng về trước mặt đi tới. Cái kia Suzenu trong tay trái Raizen Shuriken không ngừng xoay tròn, sau đó đem cái này màu xanh nhạt quang trụ trực tiếp biến thành toái phiến. Dù sao lam độn mặc dù là thủy lôi hợp thể, nhưng là vẫn lôi vì lực công kích, hơn nữa lôi độn bị phong độn khắc chế. Tự nhiên Rasengan trong tay biến thành rác rưởi. Kagesu liền khống chế được Suzenu, từng bước hướng về trước mặt Hagoromo nhất tộc đi tới. Làm Kagesu cảm giác được không sai biệt lắm thời điểm, nhất thời một cái tung người. Suzenu lực lượng cường đại dưới, bay thẳng múa đến rồi không trung. Trên không trung, Kagesu lạnh giọng quát to: các người tất cả đều đi chết đi. Nói xong cái kia, đem vật cầm trong tay Raizen Shuriken hướng về mặt đất ném đi. Mà trên mặt đất chính là Hagoromo nhất tộc chiến lập địa phương. Cái này phút chốc, Kagegu nhìn to lớn kia Raizen Shuriken rơi xuống đất trong nháy mắt, trực tiếp xuất hiện khổng lồ tiếng nổ vang. Sau đó trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái ngất trời Togami nhãn quang trụ. Cái này quang chi thành hình nửa vòng tròn. Cái này hình nửa vòng tròn bên trong cũng là phát ra hít khà zz hí zz vang dội thanh âm. Mà giờ khắc này Kagesu cũng là ở Suzenu cường đại nhảy lực dưới, rơi xuống bên cạnh một cái cao điểm bên trên. Cái này phút chốc, Kagesu trong con mắt cảm giác được hai mắt đã xuất hiện hắc ám, chỉ là mới mở ra Mangekyo Sharingan liền khiến cho dùng ra Suzenu. Hơn nữa như vậy liên tục chiến đấu, nếu không phải là bởi vì Kagesu từ tiểu khai khải Sharingan, sau đó không ngừng sử dụng chakra rèn luyện, mới để cho chính mình Sharingan ở tiến hóa thành vì Mangekyo Sharingan sau đó mới có thể nhanh chóng thuần thục vận dụng chính mình Mangekyo Sharingan. Còn có liền là Kagesu hấp thu Uchiha Madara trong cơ thể Indra Chakra, mới có thể để ngắn như vậy thời gian bên trong sử dụng nhiều lần như vậy Mangekyo năng lực, mới không có mất đi quang mang. Thế nhưng lúc này Kagesu hai mắt cơ bản muốn đạt tới cực hạn, cái kia đã thấy không rõ đồ vật hai mắt để Kagesu trong con mắt xuất hiện hắc ám. Thế nhưng thời khắc này Kagesu trong hai mắt tuy là mất đi thần sắc, thế nhưng trong con mắt như trước xuất hiện cảnh tượng. Cái này là Kagesu sử dụng Yamanaka nhất tộc tinh thần lực phương pháp thấy được phụ cận trang cảnh. Cái này phút chốc, Kagesu nhìn bốn phía xuất hiện to lớn kia quang cầu. Quang cầu này trong không ngừng xuất hiện hít kha zz hí zz vang dội thanh âm. Kagesu thanh sở đây cũng là Raizen Shuriken uy lực, nhất là phong độn khắc chế lôi độn. Tựa như hiện tại Kagesu tuy là trong hai mắt đã không có màu sắc,